Âm công, chương 33, quần hùng thọ chiến vô vi cung, một cảnh tượng thảm tuyệt nhân hoàn. Góc truyện audio.com, chưa bao giờ Bạch Bất Phục có được một dịp tốt nhất để phát tác như lúc này. Chàng cười kia là một hấp lực mãnh liệt cuốn chàng bay nhanh ra bên ngoài với những gì lão nhân nọ và Bạch Bất Phục vừa đối đáp, không kể những nhân vật đã từng quen biết chàng. Từ Nguyên Hậu, Thôi Oanh Oanh, Đoan Mộc Hạ, tất cả mọi người đương diện đều phấn khích hùng tâm và cùng lao ào ra. Vì tất cả vừa được biết công lực của Bạch Bất Phục thực sự đã đạt mức đại thượng thừa, và dịp này là dịp tốt nhất cho mọi người khu xử Vô Vi Tiên Tử và Vô Vi Cung. Bởi lẽ, chàng cười kia chắc chắn phải là do Vô Vi Tiên Tử phát ra. Ngoài Mụ Yêu Phụ, không còn ai có chàng cười vừa cao ngạo vừa hàm chứa nhiều hung khí dẫy đầy như thế này. Họ lao ra, họ chững người lại. Trước mặt họ, trên một lư bằng rộng lớn vốn là sơn môn của Độc Môn Chi Thù đã bị Vô Vi Cung hủy diệt và san bằng, Mụ Yêu Phụ đang ngạo nghễ nhìn Bạch Bất Phục. Sau lưng Mụ, ngoài 6 nhân vật Bạch Y Vệ là la liệt những thi thể vấy máu của bang Đồ Cái Bang. Bạch Bất Phục làm cho mọi người có lại sự phấn khích trước đó khi chàng ung dung nói với Mụ Yêu Phụ. Kha Ngọc Nhân ác bà, lần này nhờ có huyết máu ngàn năm của Bạch Hạc, bổn cung chủ sẽ băm vằm Mụ thành nghìn mảnh vụn. Mụ Vô Vi Tiên Tử với diện mạo quá trẻ so với niên kỳ ngoại thất tuần chợt biến sắc. Mụ chưa kịp lên tiếng hoặc là doa, nạt Bạch Bất Phục hoặc là hỏi cho ra lẽ chuyện huyết hạc ngàn năm, quần hùng quá phấn khích đã đồng thanh tương ứng kêu ầm lên. Băm vằm Mụ thành nghìn mảnh vụn, lập tức các vị trưởng môn liền vẫy tay và lớn tiếng hạ lệnh. Đệ tử Thiếu Lâm phái đâu, xuất hiện, Võ Đang phái đệ tử, hiện thân, đệ tử Nga Mi phái ra cả đi. Từ bốn phương tám hướng, toàn bộ những môn nhân đệ tử của thất đại môn phái vốn được lệnh ẩn thân kín đáo đều lũ lượt tràn ra. Với lực lượng hơn 500 người vừa xuất hiện đã vây chặt bọn Bạch Y Vệ 6 gồm 3 nam 3 nữ cùng cung chủ Vô Vi Cung Vô Vi Tiên Tử, dù không muốn cũng phải thất sắc kinh hoàng. Chưa hết, Ngộ Thiền Đại Sư còn hạ lệnh, Đại Chân La Hán chấn môn của bổn tự, 108 đệ tử mau bày trận. Thành Từ đạo trưởng đưa trường kiếm lên cao, lúc chạy ra, đạo trưởng còn kịp nhặt lại thanh bảo kiếm do lão nhân nọ đoạt lấy lúc trước. Đệ tử bản phái 7 người hợp một, hãy sắp bày kiếm trận thất tinh. Các phái khác cũng nhanh nhẹn lập trận, là trận pháp chấn môn của mỗi phái. Sự di chuyển của 500 nhân vật giang hồ đương nhiên phải tạo ra một uy thế khiếp người chưa từng có. 7 nhân vật của Vô Vi Cung càng thêm rúng động, và nhân vật bị rúng động nhiều nhất chính là Mụ Yêu Phụ Vô Vi Tiên Tử. Nhất là lúc Mụ nghe Bạch Bất Phục cao giọng hài tội. Chư vị Bạch Y Vệ nghe đây, song thân của Bạch Bất Phục này nguyên cũng là Bạch Y Vệ như chư vị. Trong khi Mụ Yêu Phụ biết dùng nữ sắc để mê luyến và hãm hại nhiều nhân vật giang hồ, Mụ lại đang tâm chiêu yên rẽ thúy, buộc chư vị và song thân của Mỗ phải lâm vào hoàn cảnh nếu không chết thì cũng bất thành nhân. Đệ nhất Bạch Y Vệ kia, ta hỏi ngươi, nhị muội của ngươi đâu? Đệ nhị Bạch Y Vệ, bát muội của ngươi đâu? Đệ lục Bạch Y Vệ, ngũ ca của ngươi đâu? Đáng lý Bạch Bất Phục còn hỏi nữa, nếu không bị Mụ Yêu Phụ lanh lảnh hét át đi. Bạch Bất Phục, kế ly gián của ngươi không làm bọn chúng mắc lừa đâu. Ta, đến lượt chàng dùng tiếng cười để ngắt lời Mụ. Hả, ha, ha, góc truyện audio.com. Mụ cho lời thật tâm của ta là cái ly gián ư? Mụ hãy y nhìn lại bọn họ xem, bọn họ đang nhìn Mụ như muốn ăn tươi nuốt sống Mụ kia. Mụ quay lại thật và Mụ không thể không lo sợ. Mụ bật quát lên, bọn ngươi sao lại nhìn bổn tiên tử như vậy? Được rồi, bổn tiên tử sẽ chấp thuận lời thỉnh cầu của bọn ngươi. Chỉ cần bọn ngươi giết được tiểu tử kia, bổn tiên tử quyết giữ lời. Thấy bọn Bạch Y Vệ hướng mắt về phía này, chàng gầm lên. Các ngươi tin vào Mụ ư, lời dối gạt của Mụ lại dễ tin đến thế sao? Được, bọn ngươi nếu can tâm để cho Mụ sai khiến thì ra tay đi. Mụ sẽ cười bọn ngươi vì bọn ngươi si ngốc chết thay cho Mụ. Là ai muốn ra tay nào? Tiến ra đi, chàng bước về trước 3 bước khi hỏi câu này. Họ chưa kịp nhích động, Mụ Vô Vi Tiên Tử liền thét lên. Xuân Mai, Xuân Cúc, Bạch Mai. Không thể chần chờ, Bạch Bất Phục liền lồng lộng gầm lên. Đánh, phát hiện song trường của chàng có điều quái lạ, Mụ Vô Vi Tiên Tử thoáng cho mày à đẩy ra một trường thiên hỏa. Bị chấn lùi, Mụ Vô Vi Tiên Tử xa sầm nét mặt. Được Bạch Bất Phục, ta không ngờ việc lưu mạng cho ngươi năm xưa lại là mầm mống di họa cho ta bây giờ. Hãy đỡ, ngọn chỉ kình kim dung liền được Mụ vẫy ra. Bạch Bất Phục tuy ngoài miệng nói những lời bất thường nhưng tự trong thâm tâm chàng vẫn biết rằng việc giữ được bình thù với Mụ đã là một điều khó. Chàng càng không dám mơ tưởng đến việc có thể hủy diệt được Mụ trong một sớm một chiều, một khi chàng chưa có đủ ngũ khúc bích giả công phu để luyện thành ngũ tuyệt âm công bích giả. Do vậy, trước ngọn chỉ kình đang được Mụ Vô Vi Tiên Tử tận lực bình sinh vẫy ra, Bạch Bất Phục tuy xô kình ngăn lại nhưng vẫn rất kiêng dè.

Tam muội để à cho ta. Đỡ, đoán biết ý định của Từ đại ca, Đoan Mộc Hạ trước khi lao đi cũng cố căn dặn. Hân thủ của à khá lợi hại, đại ca. Từ Nguyên Hậu cưới lời. Đại ca biết rồi, mau đến tiếp cứu nhị đệ đi tam muội. Đoan Mộc Hạ vừa vượt ra khỏi phạm vi của kiếm trận thất tinh, Từ Nguyên Hậu liền bị ngọn kình uy lực của à bạch y vệ chấn lùi đến phải dĩ máu ở khóe miệng. A còn rít lên, lại là lão khất cái đáng ghét. Nằm xuống, A xô kình, nhưng Từ Nguyên Hậu mạo hiểm như thế này chắc chắn phải có nguyên do. Vì thế, khi nhìn thấy ả bạch y vệ hung hăng như vây, Từ Nguyên Hậu cười hơi đắc ý. Ha, ha, ha, hóa tử ra đâu dễ nằm xuống như vậy. Xem đây, chỉ trong nháy mắt bóng nhân ảnh của Từ Nguyên Hậu vụt nhòa đi trước khi ngọn chỉ kình uy mãnh của ả bạch y vệ chạm đến đích. A thảng thốt, đến ngươi cũng biết bộ pháp này của bạch tiểu tử. Từ Nguyên Hậu vừa thi triển bộ pháp độc bộ tam quỷ, dĩ nhiên không biến ảo bằng chính bạch bất phục thi triển, vừa ha hà cười lên. Ngươi ngạc nhiên à, góc chuyện audio.com. Thật khéo, 3 năm trước bạch nhị đệ của ta đã kịp nhờ ta giải thích khẩu quyết bộ pháp. Nhờ đó, lần này ngươi mới có cái để ngạc nhiên. Ha, ha, ha, cười xong, Từ Nguyên Hậu liền hô hoán. Đạo trưởng trưởng môn đã chuẩn bị xong chưa? Từ mỗ đã đến lúc giao ả cho quý phái rồi đấy. Miệng nói thế nào châm làm thế ấy, Từ Nguyên Hậu sau cùng đã tìm được cách vừa giúp Đoan Mộc Hạ thoát đi vừa khiến ả bạch y vệ phải một mình đương đầu với thập toàn kiếm pháp của võ đang phái. Từ Nguyên Hậu càng thêm mừng khi nhận ra Đoan Mộc Hạ và bạch bất phục đang hiệp lực làm cho mụ yêu phụ vô vi tiên tử phải phẫn nộ. Mụ gào to, tiểu nha đầu thúi tiểu xúc sinh họ bạch, để xem hai ngươi chỉ trì đương bao lâu nào. Đỡ, đỡ, hữu kiếm tả chỉ, vô vi tiên tử yêu phụ đang lồng lộn như mãnh thú xa bẫy. Với nhận định chủ quan, Từ Nguyên Hậu tin rằng với đà này không bao lâu vô vi tiên tử sẽ bị Đoan Mộc Hạ và bạch bất phục trừ khử. Từ Nguyên Hậu quay sang hai vị trưởng môn của phái Hoa Sơn và Không Động do không còn ai để đối phó nên vẫn rảnh tay. Lâm trưởng môn, Trương trương môn, chúng ta có thể nhìn ngó đến những đệ tử đã bị đã thương được rồi. Vô vi cung đã đến lúc phải cáo chung. Hừ, chỉ cần điểm qua một lượt từ bang chủ cái bang và hai vị trưởng môn kia cũng đếm được số thương vong. Gần 100 môn nhân đệ tử các phái, có cả cái bang vừa bị thương vừa bị thảm sát. Chỉ tính riêng phần mụ yêu phụ, mụ đã hủy diệt sấp xỉ 30 nhân mạng. Hành vi của mụ đúng là không còn nhân tính, khiến Từ Nguyên Hậu và hai vị trưởng môn phái nghiến răng căm phẫn. Trong mơ hồn, cả ba thầm nhận định, mụ có hành vi này một là do vốn sinh ra đã có sẵn tâm địa ác độc xem việc sát nhân như một trò tiêu khiển, nếu không phải thế, chắc hẳn mụ phải có mối thâm thù đại hận với nhân vật giang hồ, không kể là người của phái nào. Họ thấm thía câu, tối độc phụ nhân tâm như lão nhân bạch y công tử đã nói. Lúc đó, một tiếng kim thiết bị chạm mạnh bỗng vang lên. Khách trương,